ở tu giới khai quán ăn. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết Khất Xảo, cũng chính là tục xưng thất tịch nói đến cũng kỳ quái. Này Tây Hà giới không có đậu Nga oan chuyện xưa. Thất tịch cái này truyền thống ngày hội lại cùng địa cầu vô dị. Không nói đến nhiều lăng chức nữ cầu hỷ thước gặp gỡ lãng mạn điển cố. Tiếp sương sớm, biên dây màu, hương kiều sẽ, đấu xảo chờ tập tục cũng cùng nhau kéo dài. Phía trước Úc Tiểu Đàm đám người vẫn chưa để ý. Hiện giờ được đến nhắc nhở, lại lên đường khi, tức khắc phát hiện ven đường không ít manh mối cửa hàng thượng treo cao đèn màu. Ven đường chính bán thô dài bọc đầu hương, cả trai lẫn gái trên cổ tay mang theo dây màu sợi tơ. Cũng có người đem màu tuyến chát thành hoa trang trí, bãi ở lan can, cửa sổ bên. Loại này ngày hội nồng hậu bầu không khí, ở bọn họ đến Thanh Hà Trấn khi đạt tới đỉnh, Úc Tiểu Đàm đi vào ngọa tiên các khi, trưởng quầy chính hướng cây cột thượng quải thải đèn. Tu giới cùng địa cầu khác nhau giờ phút này vẫn là hiền lộ ra tới, trưởng quầy sờ quải đều không phải là Úc Tiểu Đàm thục thấy đèn cung đình, nguyên bảo đèn, mà là không biết dùng cái gì tài liệu làm thành xinh đẹp hoa đăng, đèn trung châm cũng phi ánh nến, mà là Úc Tiểu Đàm ở Tân Nhân Đại Bì chợ thượng gặp qua tôi kim hoa. Cũng chính là ngọa tiên các tài đại khí thô, dùng đến khởi tôi kim hoa. Mà này hoa cũng thực sự xinh đẹp, nhỏ nhỏ một đóa, nở rộ ánh sáng mặt trời sán kim sắc quang, xuyên thấu qua băng gạc nhu nhu mà phóng thích vầng sáng, ánh lượng toàn bộ đại sành. Hoa đăng đều không phải là chỉ có đóa hoa hình dạng, còn có làm thành hỷ thước, long, phượng chờ, treo cao ở xà nhà thượng, toàn bộ khách điếm liền long phượng bay múa, bách hoa nở rộ. Như tiên cảnh buông xuống. Cây cột thượng còn treo Úc Tiểu Đàm lão cha phác họa hòa. Chợt vừa thấy qua đi, phảng phất một thân người khoác kim quang, đỉnh đầu long phượng, bách hoa vườn quanh, nghiêm nghị đứng im, trong tay bắt lấy chỉ tương giò. Úc Tiểu Đàm giờ khóc giờ cười, hắn thật không nghĩ tới hình ảnh sẽ biến thành như vậy, sớm biết rằng liền không họa giò. Nguyên bản hắn tưởng chính là họa tượng lão cha thích nhất ăn đồ vật, gần nhất chứng minh thân phận. Thứ hai đánh mất lão cha cảnh giác, tam tới ám chỉ nhà mình trang viên quán ăn. Không muốn cho hắn biến thành như vậy buồn cười bộ dáng. Lắc lắc đầu, Úc Tiểu Đàm đi đến trước quầy, ngón trỏ khúc khởi ở mặt bàn thượng nhẹ khấu vài cái. Trưởng quầy, còn nhớ rõ ta sao? Trưởng quầy đang từ cây thang trên dưới tới, lau đem đầy đầu hãn, quay đầu vừa thấy. Nha, người không phải cái kia keo kiệt quỷ sao? Úc Tiểu Đàm xua tay. Cái gì keo kiệt quỷ, đừng nói bậy, ta lần này là tới cấp các ngươi đưa linh thạch. Trong khoảng thời gian này làm phiền ngươi giúp ta tìm người, đây là tạ lễ. Nói trở về, nhưng có cái gì tiến triển? Trưởng quầy thấy hắn đem một phen linh thạch đặt lên bàn, nhất thời hai mắt sáng lên, khả đối tượng Úc Tiểu Đàm trong sáng ánh mắt, lại mạc danh mà rụt một chút. Ai, hoàn toàn không có tiến triển a? Úc Tiểu Đàm thất vọng gật gật đầu, lại nói. Kia. Phiền toái cho chúng ta tới năm gian thượng phòng, hắn lại móc ra 5 cây linh thạch, đặt ở quầy thượng. Không thành tưởng trưởng quầy ngắm quầy liếc mắt một cái, thế nhưng phất tay nói. Không cần, đem đi đi, người phía trước cấp những cây đó đã đủ rồi. Úc Tiểu Đàm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu niên mới lạ mà mở to hai mắt, như là lần đầu tiên nhận thức trưởng quầy, này mặt trời là mọc từ phía tây đi. Tính toán chi ly trường quầy cũng sẽ giúp hắn tỉnh linh thạch. Có lẽ là Úc Tiểu Đàm ánh mắt quá mức sáng ngời, trường quầy bị hắn xem đến đáy lòng phát mau, vội nói. Chỉ là lần này đủ rồi a, lần sau tới ngươi còn phải cho ta linh thạch. Úc Tiểu Đàm thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói. Đó là hẳn là, điếm tiểu nhị mang theo Úc Tiểu Đàm đoàn người lên lầu, thân ảnh biến mất ở chỗ rẽ khoảnh khắc, một cái thư sinh trang điểm người đột nhiên từ ngoài cửa bôn nhập. Trong tay gắt gao ôm một sấp giấy tuyên thành. Hắn tuy một đường chạy chậm mà đến, lại không thấy mồ hôi, thân hình gầy yếu lại cũng tựa ẩn chứa không nhỏ bạo phát lực, bôn vào trong điếm sau dị thường kích động. Trưởng quầy, linh thạch cho ngươi, lần này ta nhất định có thể hoàn mỹ vẽ lại ra này bức họa. Trưởng quầy thấy hắn, da đầu tức khắc tê dần, vội che lại thư sinh miệng. Nói hưu nói vượn cái gì, nhỏ giọng điểm, thư sinh ở hắn dưới trường. Ô ô mà chuyển động con mắt. Ngẩng đầu chiều trên lầu ngắm liếc mắt một cái, trưởng quầy đè thấp tiếng nói, có tật giật mình nói. Hôm nay không được vẽ lại, nói cho ngươi kia cùng làm bạn, ngày khác lại đến. Tu sĩ tài tính mắt tinh, ngũ cảm cũng viễn siêu thường nhân. Trưởng quầy làm buôn bán lâu như vậy, tiếp xúc tu sĩ càng nhiều, càng cảm giác tu hành một đạo sâu không lường được. Ở chỗ này khai cửa hàng, chính hắn cũng có chút nhân mạch cùng át chủ bài. Nhưng trưởng quầy cũng không nghĩ bị Úc Tiểu Đàm phát hiện, chính mình lấy hắn lưu lại bức họa thu vẽ lại phí. Vạn nhất Úc Tiểu Đàm đem bức họa cầm đi, hắn về sau tiệm chỗ nào kiếm khoản thu nhập thêm đi. Quầy bên, bị hắn đè lại thư sinh ô ô nói nhiều mà dãy rủa, miệng hình phảng phất đang nói, vì cái gì không cho vẽ lại, hắn cấp linh thạch còn không được sao. Một trưởng đem người đẩy ra, trưởng quầy răng đau nói. Có linh thạch cũng không được. Hôm nay chính là Tết Khất Xảo, các ngươi chẳng lẽ liền không có ái mộ cô nương? Thư sinh sừng sốt một lát, nhỏ giọng nói, thư trung tự hữu nhan như ngọc, trưởng quầy, hảo đi, một đám ý đồ lấy thi họa nhập đạo, kết quả đem chính mình đọc choáng váng ngốc từ. Các ngươi không có, người khác còn có đâu, trưởng quầy sụ mặt, đi mau, đừng quấy rầy ta sinh ý, tiểu tâm về sau đều không cho các ngươi vẽ lại. Thư sinh bị hắn uy hiếp một hồi, nhất thời sắc mặt phát khổ, gắt gao nắm lấy trưởng quầy ống tay áo. Đừng a, ngươi không biết này bức họa đối chúng ta mà nói có bao nhiêu quan trọng. Đây là một loại hoàn toàn mới hội họa phương pháp, đủ để khai tông lập phái, danh thủy thiên cổ. Ngươi vẫn là không chịu nói cho chúng ta biết, họa sư đến tột cùng là ai sao? Thư sinh càng nói càng kích động, tiếng nói cũng một đường cất cao, nghe được trưởng quầy càng thêm không kiên nhẫn. Đúng lúc vào lúc này điếm tiểu nhị từ trên lầu chạy xuống, ở thang lầu thượng liền hô. Trưởng quầy, kia vài vị tiên trưởng an bài ở mấy hào phòng. Mới vừa rồi là điếm tiểu nhị mang Úc Tiểu Đàm đám người lên lầu, cho nên giờ phút này vừa nghe thấy điếm tiểu nhị thanh âm, trưởng quầy liền cả người giật mình. Hắn sợ Úc Tiểu Đàm cũng đi theo xuống dưới, vội ngửa đầu hô to. Nhất hào số 2 số 3, tùy tiện nào gian đều được. Điếm tiểu nhị mộng bức mà nhìn hắn. Trưởng quầy, người xác định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác định. Trưởng quầy mồ hôi lạnh đều mau xuống dưới, phải biết rằng hắn dùng Úc Tiểu Đàm lưu lại bức họa kiếm tiền. Việc này nói nhỏ thì nhỏ, nói đại nhưng đại. Nếu là Úc Tiểu Đàm cho rằng đây là đối hắn nhục nhã lợi dụng, đương trường làm khó dễ, kia mấy cái trưởng quầy đều không đủ chết. Trong tay nhân mạch cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Mang theo mờ mịt ánh mắt, điếm tiểu nhị quay người lên lầu. Bên này trưởng quầy cũng vội đem lải nhải thư sinh hướng ngoài cửa đuổi, thẳng đến đem người đẩy ra ngoài cửa, hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bình tĩnh lại, trưởng quầy đột nhiên phản ứng lại đây, chính mình vừa rồi nói gì đó. Nhất hào số 2 số 3 phòng, trưởng quầy mặt trong phút chốc trở nên cổ quái lại vặn vẹo, bất đắc dĩ cùng thương tiếc ở đáy mắt luân phiên biến ảo, tiền tam hào phòng là hắn tiêu phí tâm tư. Cố ý vì Tết Khất Xảo chế tạo đặc thù phòng, vốn định cấp cái nào tu sĩ bán ra giá cao, hiện tại nhưng hảo, tiện nghi Úc Tiểu Đàm. Vẫn là miễn phí, trưởng quầy tâm đang nhỏ máu, suy nghĩ có biện pháp gì không, có thể làm kia mấy người đổi phòng. Bước lên tầng cao nhất, Úc Tiểu Đàm cũng thập phần kinh ngạc. Hắn vốn định miễn phí chưa chắc có thứ tốt, nếu không phải phong cảnh tốt phòng, hắn liền đi xuống đem phòng phí thanh toán. Đổi cái kia có thể thấy sông đào bảo vệ thành phòng. Thục liêu điếm tiểu nhị cung kính mà đem bọn họ đưa tới đầu mấy hào phòng gian. Ngoạ tiên các càng là dựa trước phòng, cảnh trí càng tốt, phòng cũng càng trống trải. Chỉ là căn phòng này trang trí, hoa đăng lộng lẫy, màn che nhẹ vũ, phòng giáp trí đánh cuộc sơn lò, mạ vàng mà sức mây trôi lưu yên, đỉnh nạm một cây giá sương mù muốn bay kim long, nhợt nhạt huân hương từ trạm rỗng sơn hình trung giật tán. Dùng chính là hợp hương, mơ hồ mang chút trầm hương, hoa nhài, cùng với mật ong mùi hương, thanh nhã rất nhiều mang một tia rất nhỏ ngọt, ngửi lên mạc danh mà làm nhân tinh thần phấn chấn. Giường cũng chỉ có một chương, chỉ là cực đại, mặt trên thình lình bày hai cái chốc gối. Úc Tiểu Đàm nghiêm trọng hoài nghi đây là tình lữ phòng hình thức ban đầu, ngọa tiên các khó trách có thể đem mặt tiền cửa hàng khai ở giao thông đầu mối then chốt Thanh Hà Trấn, trưởng quầy tư duy cũng thật mở ra. Thế nhưng còn hiểu đến gián sát ngày hội làm đẩy mạnh tiêu thụ thủ đoạn. Hắn giữ chặt điếm tiểu nhị, nói muốn đổi một gian phòng. Điếm tiểu nhị chỉ cho rằng hắn là khách sáo, toại cười khổ nói. Khách quan, đây chính là chúng ta cuối cùng mấy gian phòng. Úc Tiểu Đàm đầy đầu hắc tuyến, nghĩ thầm đừng cho là ta không biết, nhà ngươi trưởng quầy lần trước chính là như vậy hống ta. Nhưng không chờ hắn nói chuyện, bên cạnh Quý Sơ Thần liền nhàn nhạt nói. Không ngại, chúng ta thấu một thấu liền hảo. Úc Tiểu Đàm, thiếu niên có chút thẹn thùng, vừa định nói lần trước ở khách điếm. Tễ một tễ, chủ là bởi vì thiếu tiền, mà hiện tại trong tay dư tiền giàu có. Quý Sơ Thần thật cũng không cần chịu ủy khuất cùng chính mình lại tễ một gian phòng. Nhưng vừa lúc này, Úc Tiểu Đàm bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm, tích, danh vọng nhiệm vụ. 1. Có chút danh tiếng đã hoàn thành, khen thưởng, tích phân X1000, tân nhiệm việc chính đáng ở tuyên bố, nấu nướng nhiệm vụ. 2. Rực rỡ muôn màu, quán ăn giải khóa 16 loại nguyên liệu nấu ăn. Hoàn thành thời gian, không hạn, nhiệm vụ khen thưởng, tích phân X800, kinh doanh nhiệm vụ. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đãi kẻ cần cù, một tháng nội tiếp đãi 2.000 danh khách hàng, nhiệm vụ khen thưởng, tích phân X800, danh vọng nhiệm vụ. 2. Lược có chút thành tựu, quán ăn tích lũy đạt được 6.000 danh vọng. Hoàn thành thời gian, không hạn, nhiệm vụ khen thưởng, tích phân X1000. Liên tiếp nhắc nhở âm, thành công đánh gãy Úc Tiểu Đàm sở hữu ý nghĩ, hắn trong mắt chỉ còn chói lọi chữ to, còn thừa tích phân, 1.600. Này hành tự phảng phất một cái cả người mạo kim quang u linh, ở hắn trước mắt lắc tới lắc lui, hi hi ha ha mà cười. Tới A cùng chung chăn gối A, 1.600 tích phân đang chờ ngươi Nga. Thẳng đến bị Quý Sơ Thần hô vài thanh, Tiểu Đàm, Úc Tiểu Đàm mới bỗng chốc phục hồi tinh thần lại. Thu thập hành lý đi Tiểu Đàm, Quý Sơ Thần ngoái đầu nhìn lại mỉm cười, mặt mày như mực, đối với cùng ở một chuyện hắn không có chút nào không vui. Ngược lại đáy lòng ẩn ẩn mà chảy ra một tia ngọt ý, nổi lên một tia chờ mong. Ta còn chưa bao giờ gặp qua dân gian Tết khất xảo đâu. Thanh niên câu môi cười nói, tới trên đường nghe người ta giảng, tối nay trên đường có hoa đăng cùng hương kiều, hiện tại sắc trời đã tối, chúng ta không bằng sớm chút đi xem. Cuối cùng quyết định như cũ là trụ trưởng quầy đề cử phòng, Úc Tiểu Đàm cùng Quý Sơ Thần một gian, Sa Duẫn Văn cùng Quỳnh Thanh một gian. Bạch Tuấn Đạt một mình một gian. Bạch Tuấn Đạt có điểm tiểu mất mát, đại gia như thế nào đều thành đôi kết đối, chỉ có hắn người cô đơn đâu. Tiểu mập mạp sờ sờ chính mình tròn vo cái bụng, đột nhiên có điểm tưởng giảm béo. Nếu Úc Tiểu Đàm làm ra một loại giảm béo cơm nên thật tốt a, lại ăn ngon, ăn xong còn có thể gầy cái loại này. Mấy người đồ vật đều thu ở nhẫn chữ vật, lúc này vào nhà cũng không có gì hảo thu thập. Thấy ngoài cửa sổ chiều hôm càng thâm, toại vô cùng cao hứng mà quyết định ra cửa ngắm hoa đèn. Trên đường tiếng người ồn ào, mười dặm trường nhai ngọn đèn dầu huy hoàng, hình như tinh kiều khóa vàng, sán như lửa thụ bạc hoa. Mấy người ở tiếng người ồn ào chung đi qua, vui đùa ầm ĩ hài đồng nghịch đám người chạy tới, giơ đồ chơi làm bằng đường từ bọn họ bên cạnh người cọ qua, lại cười vui chạy xa. Cách đó không xa một mảnh trên đất trống, có bọc hương đáp thành hương kiều. Tam lỗ tủng hình thức, vòng cầu nội có thể dùng một cái thành niên nam từ khon lưng chui qua, thân hình nhỏ lại hài đồng tắc nhưng trực tiếp từ trên cầu chạy qua, không cần lo lắng sụp xuống. Hương kiều bên cạnh, có người thổi bay ống sáo, thổi chính là một đoạn triền miên lâm ly khúc, khỉ điệp oanh tán, du dương uyển chuyển, làm như thiếu nữ dùng nhu nhu tiếng nói, tự thuật một đoạn tình yêu giai thoại. Rất nhiều tuổi trẻ nam nữ tay nắm tay, từ vòng cầu hạ chui qua. Này tập tục Úc Tiểu Đàm nghe nói qua, nghe nói mỗi đôi chui qua hương kiều tình lữ đều sẽ được đến nhiêu lang chức nữ hạnh phúc, bạch đầu giai lão, vĩnh không chia lìa. Chỉ tiếc, bọn họ bên trong không có tình lữ, Úc Tiểu Đàm trong mắt toát ra một chút tiếc nuối chi sắc, loại này nguyên nước nguyên vị truyền thống văn hóa ở địa cầu đã rất khó thấy, lạc trấn hẻo lánh. Huyền sinh tông nội lại không ai để ý thế gian ngày hội, hắn đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hương kiều. Còn khá tò mò, nhìn chằm chằm kia hương kiều nhìn trong chốc lát, Úc Tiểu Đàm trong mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn mắt sắc phát hiện, kiều trên mặt dán một lá bùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng viết nhanh cùng tài chất đều thập phần thô ráp, xa xa so không được các tu sĩ sử dụng bùa chú. Nhưng dùng cho gia cố này tòa hương kiều đã cũng đủ. Không biết có phải hay không ảo giác, Úc Tiểu Đàm mơ hồ cảm thấy kia bùa chú thượng vẽ xấu linh văn, cùng hắn từ hệ thống trừ ra bùa chú có chút tương tự. Chỉ là bóng người phân loạn, không phải do Úc Tiểu Đàm nhìn kỹ. Như thế rất tốt. Úc Tiểu Đàm trong lòng tò mò đến như là có mưu trảo ở cào. Ở Hương Kiều bị thiêu hủy phía trước, hắn cần thiết đến tới gần chút nhìn xem. Tả Hữu nhìn xem, có thể xin giúp đỡ chỉ có Quý Sơ Thần. Úc Tiểu Đàm tiến đến Quý Sơ Thần bên người, điểm mặt nói. Quý đại ca, giúp một chút, không nghĩ tới hắn mới vừa nói ra ba chữ, Quý Sơ Thần đột nhiên kéo hắn tay. Thanh niên tay thon dài dày rộng, đầu ngón tay hơi lạnh, lòng bàn tay lại ấm áp như lửa. Bị hắn nắm chặt tay trái khi, Úc Tiểu Đàm hoảng hốt cảm giác chính mình bị một phùng sắc màu ấm nước suối bao vây, quanh thân hoa đang đón gió lay động, sặc sỡ quang ảnh dừng ở Quý Sơ Thần một bộ bạch y thượng, nhợt nhạt bóng dáng như cẩm lý du tẩu. Thước điều chân cánh, đối phương sườn mặt cũng tuyệt mỹ, che một tầng ánh nến đạm kim sắc quang, thánh khiết đến phảng phất từ trên trời giáng xuống kim tiên. Kim tiên, nghiêng đầu, hướng hắn hơi hơi mỉm cười, sau đó liền kéo chặt hắn tay, lập tức chiều kia Hương Kiều đi đến. Hương Kiều mặc dù chưa bậc lửa, trong không khí cũng tràn ngập nhàn nhạt cỏ cây hương. Rất là thô hương, phẩm chất xa xa không kịp ngọa tiên các thượng phòng sở điểm đàn hương. Đã có thể như vậy nhạt nhẽo bình thường hương khí tràn ngập chung, quanh mình bóng người dần dần mơ hồ, cười vui kết thúc đạm nhập vòm trời, thế giới cùng sao trời ở kéo xa, rồi lại có cái gì trước nay chưa từng có mà tới gần. Như trụy biển sâu, như nghe mùi hoa, Úc Tiểu Đàm mặt trước nay chưa từng có mà năng, may mắn bóng đêm che giấu hắn hồng toàn bộ nhĩ tiêm, hắn nghe thấy chính mình gia tốc tiếng tim đập, bùm, bùm. Hải quá sâu, hoa quá hương. Tác giả có lời muốn nói, phía dưới tiến vào vô thưởng cạnh đoán phân đoạn, đêm nay Tiểu Đàm có thể thuận lợi cùng Tiểu Quý ngủ tình lữ phòng sao? Yesono, quảng cáo, cách chương.